Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đồng ý. Đồng ý thì vào đây, theo ta về chùa. Tuấn mở một cái chén nhỏ, trong đó có chứa một bông hoa bạch liên còn tươi rối. Thế là Dịch Tinh đã theo vào trong cái chén đó. Vậy là dựng sen sau chùa lại có thêm một bông bạch liên mới. Khi Dịch Tinh đi rồi, bà Liên mới trở lại trạng thái của bà ấy, tay chân không còn co quắp nữa, miệng lại nói được: Lệ, Lệ à. Con Lệ chạy tới bên cạnh bà nội, nước mắt của nó lưng tròng. Nội, nội ơi, con đây nè. Bà nội nắm lấy tay nó, chặt cứng, quyến luyến một điều gì đó. Chỉ thốt lên được vài câu rồi ra đi mãi mãi. Nội, nội thương con. Thương. Ánh mắt sâu hắm của bà Liên nhắm lại, không còn cái vẻ mệt mỏi nữa. Giờ đây bà ra đi theo đúng số phận của bà. Con Lệ thấy cảnh đó thì khóc lên nức nở. Ai cũng khóc theo nó, ai cũng biết tình cảm bà cháu của nó dành cho nhau như thế nào. Đám tang cũng diễn ra nhanh chóng ngay trong ngày hôm đó. Con Lệ thất thần ngồi bên cạnh cái hòm của bà Liên, cơm cũng bỏ không muốn ăn. Thằng Lành phải dỗ dành: Ăn đi Lệ, nhìn hoài lấy sức đâu chịu nổi chứ. Đôi mắt của nó buồn buồn, chỉ nhìn mãi về cái hòm mà không hề di chuyển. Em không có đói. Em có ăn cái gì đâu mà nói là không đói, ăn đi mới có sức khỏe chứ. Em không đói thiệt mà. Thằng Lành ngồi xuống đối diện nó, múc từng muỗng cơm đưa lên miệng. Nè, thương anh á thì ăn một miếng đi Lệ. Nó biết anh ba thương nó lắm, nhưng nó buồn miệng không nuốt nổi cơm. Nó cố gắng ngậm lấy một miếng cơm trộn trứng với xì dầu mà nó cứ tưởng rằng như trộn thuốc đắng, tê ở nơi đầu miệng. Nhờ thằng Lành năn nỉ quá, nó cũng ăn được chén cơm cầm hơi. Đêm đó nó thấy bà nội trở về. Bà nội đứng bên kia cái hòm gọi nó, không thể đứng gần nó được. Cái đầu lún ngang qua cái hòm khiến cho nó giật mình. Nhưng biết là ai, nó không sợ. Lệ, Lệ à. Nội, nội, nội về với con hả nội? Nội nè, đừng buồn nghe con. Phải mạnh mẽ khi không có nội, nghe chưa? Con không mạnh mẽ được, con không muốn xa nội. Nội ơi, ngoan, ráng mạnh mẽ lên con. Nội, đừng đi, ở với con một chút. Con Lệ giật mình tỉnh dậy. Nó thấy mình đang nằm tựa đầu vào cái hòm. Nước mắt của nó dàn dụa ướt đẫm cả khuôn mặt. Nó lau nước mắt rồi lấy nhang thắp lên, thế những cây nhang sắp tàn đi. Trong hồn của bà Liên chỉ dậy gặp con Lệ một đêm duy nhất. Cho đến hôm 49 ngày, vong hồn của bà mới dậy gặp nó lần cuối rồi đi. Mặc dù trước đó nó kêu gào khóc lóc, nhưng bà Liên không dậy. Hôm đưa bà đi chôn, nó nhìn mãi xung quanh nhưng cũng không thấy bà nội của nó. Chỉ thấy những vong hồn dớt dưỡng ngồi đứng trên khắp khu mộ ở nghĩa trang. Hôm nay ngày làm lễ 49 cho nội nó xong, nó cũng không thấy nội đâu. Đêm đó nó ngủ mơ thấy nội nó dậy. Người nội nó mặc đồ trắng, tóc xõa lù xù, tay chân còn bị xiềng xích, hai bên là hai con quỷ ghê rợn đang hộ tống. Con Lệ kêu to: Nội, nội ơi, sao giờ nội mới về thăm con? Sao nội lại bị xiềng xích như vậy? Nội vướng phải tội nên bị nhốt với âm phủ, nay mới bị dẫn đi vĩnh viễn. Tội, tội gì chứ? Nội của con ăn ở hiền lành, có làm hại ai đâu mà vướng tội. Tội sát sanh con à. Sau này cúng cho nội, cúng đồ chay để nội gột rửa tội lỗi của mình, nghe con. Dạ, con biết rồi. Mạnh mẽ lên con, nội phải đi rồi. Nội, nội, nội ơi. Nội nói xong thì được hai con quỷ đưa đi. Tiếng xiềng xích va vào nhau tạo thành những tiếng kêu loảng xoảng tới rợn người. Nó thì cứ đưa tay quơ quơ vào không trung. Thằng Lành gọi mãi nó mới tỉnh. Đây, đây à, tỉnh lại đi em, lấy. con Lệ mở mắt ra, nước mắt là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net